Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 383, Thiên Địa Phá Hồn Sóng. Phá hồn, 12 thiên cấp bán thần tộc bên trong, xếp hạng thứ 5, danh xưng hành tinh kẻ phá hoại, là trước mắt tất cả thiên cấp bán thần tộc bên trong công nhận năng lực phá hoại mạnh nhất. Hắn đặc thù hạt năng lực là đem trong không khí tản ra nguyên tố phóng xạ cùng phân tử tiến hành phân giải, lại dùng một loại đụng nhau phương thức hình thành cường đại sóng xung kích. Loại cảm giác này tựa như một loại hình người hạt đối tràng cơ, có thể tại cực khoảng cách ngắn bên trong hình thành tựa như vụ nổ hạt nhân sóng xung kích. Phá hồn sóng liền là phá hồn dùng để tiến hành đại quy mô công kích kỹ năng. Nhìn thấy qua nhiều người mấy đều đã chết, đặc biệt là tại Cát Sồ dùng đạo phù gia trì về sau. Loại kia uy lực, bình thường đều là bị bá vương tập đoàn dùng để đồ thành. Ông chủ, chú ý tiêu chuẩn, hẻm núi rộng 100 mét. Nếu như ngươi sóng xung kích quá thô, hòa tan bốn phía băng tuyết, chúng ta khẳng định là phải bị hồng thủy bao phủ, sau đó trực tiếp đông lạnh ở bên trong thành băng điêu. Nếu như quá hẹp, không thể toàn bộ tiêu diệt bầy quái vật này, chúng ta vẫn là sẽ lâm vào rằng co chiến. Trương Lam tại phá hồn trước khi động thủ, đặc biệt cường điệu nói, không cần ngươi dạy ta, ta so ngươi rõ ràng hơn. Phá hồn nghiêng đầu lộ ra một cái khinh bỉ biểu lộ. Đối mặt hẻm núi, giang hai cánh tay ra, đại địa tầng băng đang run rẩy, cũng không phải là bởi vì hắn lực lượng, chỉ vì trước mặt trùng trùng điệp điệp đế vương chim cánh cụt bầy liền giống như biến dị zombie, đồng dạng điên cuồng trào lên mà đến, đại địa bị bọn chúng đạp đến run rẩy, hai bên trên vách đá bị lợi trảo xé rách xuất ra đạo đạo vết rách. Cạc cạc cạc tiếng kêu cũng là đinh tai nhức óc. Cảm giác bọn này dị thú đối Trương Lam đám người phẫn nộ đã không phải là đơn thuần muốn ăn chơi. Địa phá hồn sóng mặt hướng chim cánh cụt bầy, phá hồn lên tiếng kêu gào, giang hai cánh tay ra bàn tay trước, phát sáng hạt cấp tốc tụ lại, tinh hồng sắc phát hạt ánh sáng cùng chung quanh tầng băng lẫn nhau chiếu rọi, tựa như một con huyết hồng mặt trời. Mà cùng thời khắc đó, phá hồn phía sau đạo phù cũng đang phát sáng. Nhìn xem Cát Sồ, hắn ngã xuống đất co quắp, tựa hồ loại này tăng phúc dị năng sẽ mang lại cho hắn thống khổ cực lớn. Loại kia trạng thái cùng phát bệnh đồng dạng, trở nên cực kỳ suy yếu. Phía trước nhất đế vương chim cánh cụt đã có thể thấy rõ sắc mặt của bọn họ, nhưng phá hồn còn bất vi sở động. Đứng tại Trương Lam đầu vai, Lam Lăng đều không tự chủ bộc lộ ra trên cánh tay y ông song nhận. Trương Lam cũng là bản năng tay cầm lên chuôi đao, nhưng lại tại đế vương chim cánh cụt bầy khoảng cách phá hồn chỉ có nửa mét, thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau hơi thở thời điểm. Phá hồn trước mặt đột nhiên xuất hiện một mặt màu đỏ hạt vách tường, hiện lên hình tam giác. Cùng to lớn hẻm núi thông đạo vách đá dán vào đến lẫn nhau khoảng cách chỉ có 10 cm. Sau đó, kinh khủng phá hồn sóng nổ bắn ra mà ra, dùng tới gần tốc độ ánh sáng lực lượng hướng ra phía ngoài thúc đẩy. Hết thảy dữ tợn, gào thét đế vương chim cánh cụt đều yên tĩnh trở lại. Mặc kệ là to lớn vẫn là nhỏ gầy bọn chúng, toàn bộ tại cái này đến hồng quang bên trong biến thành cho tàn bụi bặm. To lớn cột sáng xuyên thấu qua dài đến 20 cây số hẻm núi đường hầm không nói, còn hướng ra phía ngoài lại dọc theo 5 cây số, tới gần bốn phía vách đá căn bản cũng không có hòa tan thành nước, mà là tầng nham thạch cũng bị trực tiếp hóa khí, một lần nữa đọng lại, một kích tiêu diệt gần 100.000 đế vương chim cánh cụt bầy. Phá hồn rất có thể đã để loại này giống loài từ châu Nam Cực trong lịch sử triệt để xóa đi. Loại này đương lượng dị năng phát động, cho dù có giá trị, phá hồn cũng là mệt mỏi đặt mông ngồi trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Về phần Cát Sồ thì nghiêm trọng hơn, miệng sùi bọt mép hôn mê, nhưng may mà bọn hắn cũng không có tiến vào tích xúc năng lượng kỳ. Nếu không biến thành rác rưởi bọn hắn, liền sẽ bị Diệp Vô Thường không lưu tình chút nào bỏ ở nơi này. Sau đó chờ đợi hậu viện bộ đội đến, nguy cơ giải trừ, nên lên đường, vỗ vỗ cái mông sau vụn băng. Diệp Vô Thường một lần nữa đứng lên, nhìn qua sắc mặt đã khôi phục, liền như người không việc gì. Kỳ thật ngươi sớm liền không sao chứ, còn để cho ta bạch bạch cõng ngươi một trận. Trương Lam bất mãn nói, ngươi có thể thử nửa đường bỏ lại ta, hoặc là chạy trốn, dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Diệp Vô Thường mỉm cười nói, bớt đi ngươi tiếp tục đánh với ta quan hệ sự tình. Sau đó cho ngươi lấy cớ giết ta sao? Ta cũng không có ngốc như vậy. Trương Lam nói đứng dậy, đi tới Cát Sồ bên cạnh, kiểm tra trạng huống của hắn. Diệp Vô Thường, ngươi đoán. Nếu như ban đầu ở Gớt Đệ Tam Liên bang thành phố, ngươi không có bắt được chúng ta, để cho ta cùng Vũ Tuyết chạy, hiện tại chúng ta quan hệ sẽ là như thế nào? Đầu tiên cái này là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Thời điểm đó ngươi chỉ là một người bình thường. Diệp Vô Thường phủ định loại này giả thiết, mặc dù khi đó Trương Lam lại hung hăng đánh qua Diệp Vô Thường một lần, thậm chí kém chút đem hắn đánh chết, cho nên ta mới nói là giả thiết. Ta cảm thấy nếu thật là như thế, hiện tại ta nhất định rất hạnh phúc. Các người boss cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Bởi vì có hay không tâm hạch mảnh vỡ, đều không ảnh hưởng bá vương tập đoàn hùng bá thiên hạ địa vị cùng thực lực. Mọi người chúng ta đều sẽ sống rất hạnh phúc. Trương Lam quay đầu lại nói, Trương Lam, ngươi muốn làm gì? Diệp Vô Thường cảnh giác lên, trong nháy mắt triệu hồi ra trọng lực thế giới cải biến hoàn cảnh chung quanh. Không cho Trương Lam bất luận cái gì trở tay hoặc là có những hành động khác thời cơ. Không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ rất là tiếc nuối. Không có cách nào dùng thoải mái nhất phương thức qua hạnh phúc nhất sinh hoạt. Trình độ nào đó tới nói, ta muốn đi lên chế bá con đường này, cũng là ngươi dẫn dắt. Đáng tiếc thế gian không có thuốc hối hận, chúng ta đều bước lên một con đường không có lối về. Mặc kệ cỡ nào nghĩ, chúng ta đều là đối địch trạng thái, mà ta hiện tại là nên nói với các ngươi gặp lại thời điểm. Trương Lam tạm biệt nói, có chúng ta ở đây, ngươi cũng là không đi được. Nhặt đã chuẩn bị xong rút đao. Vẫn là để ta đánh một trận đi. Lập tức liền ngoan. Linh Nhi nắm vuốt tay nhỏ lốp bốp rung động. Các ngươi cho là ta tại sao muốn đến nơi đây? Trương Lam điểm một cái mặt đất, phát hiện cái này cuối tầng băng dưới, vậy mà đông lạnh lấy một cái nho nhỏ máy phát. Đây là một loại vô cùng đơn giản cùng cổ lão tín hiệu nguyên, không nhận phóng xạ ảnh hưởng, bao xa cũng có thể tiếp thu được. Mặc dù không thể trò chuyện, nhưng có thể phán định phía trên có hay không sinh vật tồn tại. Diệp Vô Thường, hạ lần lúc gặp mặt, trò chuyện tiếp. Trương Lam đang khi nói chuyện, một đạo huyễn ảnh xuất hiện, là Aaron, cái kia đã từng xếp hạng thiên cấp bán thần tộc nhất bảo tọa phản quân thủ lĩnh. Hắn đột nhiên xuất hiện bắt lấy Trương Lam tay, ai cũng đừng nghĩ đi. Diệp Vô Thường luống cuống, lập tức sử dụng 500 lần sức chịu nén áp bách hướng Trương Lam thân thể. Đây là có thể đem nội tạng toàn bộ chen ép ra lực đạo. Tại loại này trọng lực hạ căn bản không có người có thể còn sống sót. Nhưng ở trọng lực tác dụng đến thân thể bọn họ trước, Aaron đã mang theo Trương Lam cùng Lam Lăng biến mất không thấy. Loại này thuấn gian di động năng lực quả thực liền là một loại bác. Trương Lam chính là như vậy. Trước mặt Diệp Vô Thường mang theo mỉm cười, biến mất không thấy. Hỗn đàn, Diệp Vô Thường phẫn nộ trực tiếp đem vừa rồi hắn đợi vị trí ép ra một cái hố sâu. Lão đại, xảy ra chuyện rồi. Linh Nhi phát hiện không đúng. Hắn, đem Cát Sồ mang đi. Nhặt sợ hãi kêu lên. Không cần bối rối, có biện pháp tìm tới. Phá hồn đem trên lưng mình đạo phù xóa đi một chút. Xốc lên mắt của mình che đậy. Đem cát sổ máu bôi ở mí mắt của mình bên trên. Cát sổ hạt cấu thành cùng những người khác khác biệt. Ta có thể nhìn thấy hắn hình dáng. Chỉ cần xuyên thấu qua hạt truy tung. Chỉ cần bọn hắn còn tại Châu Nam Cực. Liền nhất định có thể tìm được. Nhiệm vụ đổi mới. Một khi tìm tới Trương Lam. Đừng lại cho hắn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Ta lấy mạng của hắn. Diệp Vô Thường ra lệnh một tiếng. Chung quanh che giấu thiên địa sông băng cùng vách đá trong nháy mắt bị ép ra một cái cự đại lỗ. Thủng, một lần nữa trở lại băng tuyết thế giới. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.